Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, chương 467, Tiểu Đông Tây. Tiểu Đông Tây bay tới, có chút sợ sệt nhìn lấy Liễu Thanh. Nàng tại vuốt vuốt chính mình tiểu váy, cúi đầu, thỉnh thoảng len lén liếc Liễu Xanh một mắt, có chút sợ hãi, lại có chút khẩn trương cùng tâm thần bất định. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh có chút muốn cười. Vật nhỏ này thật là có chút đáng yêu a. Mang đi ra ngoài, tuyệt đối là nữ nhân thông sát. Nhìn xem Lẫm Đông nữ vương biểu lộ liền biết, gọi là một cái đặc sắc a. Nàng ánh mắt cổ quái nhìn lấy Liễu Thanh, làm sao đều không nghĩ tới, thế mà 2-3 lần liền quẹo vào cái này đều nhanh tuyệt chủng thiên không chi linh. Đây chính là thái cổ thời đại vô số cường đại thần ma đều muốn có được đồ vật. Chỉ cần bắt được một cái, liền có thể cảm ngộ thiên đạo, tăng cao tu vi cùng đạo hạnh, thậm chí trực tiếp đụng chạm đến thiên đạo pháp tắc áo nghĩa. Lại này chỗ tốt để cái chủng tộc này trực tiếp bị bắt giết tới diệt tộc. Hiện tại cái vật nhỏ này, có lẽ cũng là toàn bộ trong vũ trụ còn sót lại duy nhất thiên không chi linh. Nàng một khi ra ngoài, bị các đại thần ma biết, khẳng định điên cuồng trước đến cướp đoạt. Bởi vì ăn nó đi tương lai có rất hơn dẫn có thể trực tiếp chấp trưởng một phương thiên đạo. Tốt như vậy chỗ ai không muốn. Bất luận cái gì thần tộc tộc trưởng đều sẽ muốn. Chấp trưởng một phương thiên đạo cái kia là bực nào cường hãn. Tại một phương đại thế giới bên trong, thiên đạo chấp trưởng giả ở thế giới bên trong là có thể xưng vô địch. Đương nhiên cũng không phải tuyệt đối. Dù sao đem toàn bộ thế giới đánh nổ ngươi còn thế nào vô địch. Cho nên cũng là có một cái hạn độ, nhưng có thể đánh nổ một phương đại thế giới cường giả, hơn phân nửa rất ít, mà lại đồng dạng thần tộc trưởng khống đại thế giới, đều là có các loại phòng ngự thủ đoạn, rất khó bị đánh bạo, gần như không có khả năng, trừ phi ngươi có áp đảo trên thế giới lực lượng, có thể không nhìn vũ trụ pháp tắc, trực tiếp có thể đem thế giới đánh nổ vậy liền chân chính có thể tại trong vũ trụ xông pha. Nàng thế mà nguyện ý theo ngươi. Lẫm Đông nữ vương một mặt kinh ngạc cùng hâm mộ nói ra. Nàng làm sao không muốn một cái. Dù sao, đạt được nàng liền có thể chấp trưởng một phương thiên đạo. Liễu Thanh cười cười, vươn tay nhìn lấy cái kia tiểu gia hỏa. Nàng còn đang sợ, có chút chần chờ cùng do dự có phải hay không muốn bay tới. Nhưng cuối cùng vẫn chiến thắng sợ hãi của nội tâm. Có lẽ không có ở Liễu Thanh trên thân cảm nhận được nguy hiểm cùng sát ý còn có ý đồ xấu. Mới bay tới, nàng rơi vào Liễu Thanh lòng bàn tay. Một đôi mắt vô cùng thuần túy. Chính nháy nháy nhìn lấy hắn. Trông mong dáng vẻ điềm đạm đáng yêu. Tiểu Đông Tây, ngươi có danh tự sao? Liễu Thanh ôn hòa hỏi một câu. Đối với cái vật nhỏ này, hắn có tính toán của mình. Nếu để cho thiên đế phân thân đưa đi, nhất định có thể tăng cường thiên đế năng lực, thậm chí trực tiếp đè qua sơn hải ý chí đem đối phương thôn diệt. Vật nhỏ này, đừng nhìn nàng rất nhỏ, năng lực nhưng rất mạnh mẽ, mà nàng chỗ đặc thù ngay tại ở có thể tăng cường thiên đạo chi lực. Cho nên vừa vặn phù hợp, đưa đi thiên đế phân thân chỗ đó vừa vặn. Ê a nha, chấm ngoặc kép, nàng mở miệng kêu to lấy. Liễu Thanh lại nghe không hiểu. Nhìn Thanh Loan liếc một chút, mà Thanh Loan trợn trắng mắt. Chủ nhân, nàng nói không có tên. Xin chủ nhân ban tên cho. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Liễu Thanh nhất thời không nói gì. Chính mình nghe không hiểu. Thanh Loan ngược lại là nghe hiểu được. Cái này kỳ quái. Ngươi vì sao có thể nghe hiểu nàng nói? Tò mò hắn trực tiếp hỏi. Thanh Loan đắc ý nói. Chủ nhân, đây là chúng ta nhất tộc tại thái cổ thời đại liền đã theo chân chúng nó có không ít giao tình. Hai chúng ta tộc, nhưng thật ra là có lui tới. Những vật nhỏ này, đã từng che chở tại Phượng Hoàng nhất tộc Vũ Dực phía dưới. Nhưng về sau Phượng Hoàng tộc suy sụp hủy diệt sau bọn họ tình huống thì biến đến thê thảm. Thanh, Loan hơi xúc động nói. Đối tại thiên không chi linh, đã từng cũng là một cái che chở tại Phượng Hoàng nhất tộc dưới cánh chim tiểu tiểu chủng tộc. Lại này người vô hại và vật vô hại chủng tộc, thật vô cùng khó sinh tồn. Chỉ có tại cường đại chủng tộc che chở cho mới có thể sinh tồn. Nếu không, sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Quả nhiên, có phượng hoàng tộc che chở như cũ diệt tộc. Không thể không nói bọn họ thật vô cùng thảm. Có đặc thù năng lực, lại không có tranh đấu chi tâm. Đây chính là chỉ có bảo vật mà không có thủ hộ bảo vệ thực lực cường đại cùng năng lực. Bọn họ thì là một đám yêu thích hòa bình, chán ghét giết hại sinh linh. Đáng tiếc, trên đời nào có chân chính cùng bình thản ổn định. Ngươi trông thấy cùng bình thản an ổn, chỉ là người khác đang vì ngươi phụ trọng tiến lên. Là vô số người đánh đầu lâu vẩy nhiệt huyết, không sợ gian hiểm, không sợ chết đi bảo vệ phần này an ổn thôi. Tiểu gia hòa, không cần sợ, về sau, ta bảo kê ngươi, người nào cũng không thể khi dễ ngươi. Liễu Thanh một mặt bá khí nói. Lời nói này cực kỳ tự tin. Quả thật có tự tin tư bản. Bảo hộ cái này tiểu gia hòa còn có thể làm được. Liễu Thanh có phần này thực lực cùng tự tin. Hắn cần muốn tiểu gia hỏa này năng lực đến tăng cường thiên đế phân thân năng lực. Tiểu gia hỏa nghe hiểu. Có chút cao hứng vỗ tay kêu lên. Nàng lộ ra rất vui vẻ. Đơn thuần trực tiếp tin tưởng Liễu Thanh. Hoàn toàn không có một vẻ hoài nghi. Có lẽ là có cái gì đặc thù cảm ứng năng lực. Có thể phân biệt thật giả cùng lừa gạt. Mà lại Liễu Thanh xác thực không có lừa gạt nàng. Nói bảo hộ thì tuyệt đối sẽ không là giả. Nhìn lấy một lớn một nhỏ hai cái tại thử nghiệm giao lưu. Lẫm Đông nữ vương chờ người đưa mắt nhìn nhau. Cái này cũng quá đơn giản a. Cái này đem vật nhỏ này cướp đầu óc choáng váng. Hoàn toàn tin tưởng hắn. Rất nhanh, tiểu Đông Tây không lại e ngại Liễu Thanh. Ngược lại thân mật vòng quanh hắn bay múa. Sau cùng tại trên gương mặt ba một miệng. Ngồi ở trên bờ vai. Nàng ngồi ở chỗ đó, vui vẻ tạo nên hai cái chân nhỏ nha, cao hứng ngâm nga một loại không hiểu ca dao. A, Liễu Thanh nghe được loại này tiếng ca, không hiểu cảm giác một cỗ kỳ diệu vận luật, dường như ẩn chứa một loại nào đó thiên đạo vận luật ở trong đó. Nghe nghe, lại có thể đối với người ngộ đạo có trợ giúp thật lớn cùng tăng lên. Phát hiện này để hắn cực kỳ kinh ngạc, quả nhiên. Vật nhỏ này còn có rất nhiều năng lực, đặc thù vô cùng, bài hát này âm thanh, là thiên đạo thanh âm. Lẫm Đông nữ vương lên tiếng kinh hô, mấy người ào ào có cảm giác ngộ, đạo hạnh lại có một chút tăng tiến. Trên mặt lộ ra một vệt chấn kinh, không hổ là bị thái cổ thời đại vô số cường đại thần ma bắt giết đặc thù chủng tộc. Thật sự là, không tầm thường, ám dạ tinh linh cùng đọa lạc thái thản cũng vì đó kinh thán. Vật nhỏ này năng lực quá cường hãn, như mỗi ngày nghe nàng ca hát, đối đạo hạnh lĩnh ngộ cùng tăng lên quả thực cũng là tăng lên gấp bội. Liễu Thanh cũng tương đương ngoài ý muốn, nhẹ nhàng dùng ngón tay sờ lên nàng tú chân cái đầu nhỏ. Nàng một mặt hưởng thụ kêu một tiếng, loại này thân mật, để cho nàng vô cùng mê luyến. Đã có vô số năm, không có thân nhân, không có bằng hữu. Cô đan đan một người trốn ở chỗ này kéo dài hơi tàn. Cả ngày lo lắng đề phòng. Nàng thật vô cùng sợ hãi. Rất cô độc. Hiện tại rốt cuộc tìm được đã lâu cảm giác an toàn. Trong lòng vui sướng. Toàn thân tản ra một cỗ kỳ diệu thiên đạo vận luật. Vật nhỏ này. Tâm tình tốt lại có thể cho người ta mang đến một loại đạo hạnh lĩnh ngộ cùng tăng tiến. Thật không thể tin. Về sau thì kêu ngươi y y. Liễu Thanh nghĩ nghĩ, cho nàng lên một cái tên. Y y, nàng lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, vui vẻ gật đầu. Y y, ngươi có biết nơi này có bảo vật gì? Hoặc là thái cổ thời đại thần ma thi thể? Liễu Thanh nhẹ giọng hỏi thăm một câu. Bắt đầu cùng với nàng ý thức bắt đầu giao lưu. Y dài, tại, cái kia, chấm ngoặc kép, nàng đứt quãng lan truyền một cái tin tức. Tay nhỏ nhất chỉ, Liễu Thanh lập tức nhìn qua. Minh bạch nàng nói chỗ đó có hắn nói đồ vật. Xem đi, vận khí tới. Hắn cười cười, nói với mấy người. Đi, đào sâu ba thước, đem mảnh này cấm khu bảo vật cùng đồ tốt toàn bộ vơ vét sạch sẽ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Liễu Thanh bộ dáng này. Nữ vương đại nhân còn có tinh linh. Thái thản, ba người đưa mắt nhìn nhau. Cái này vẫn là bọn hắn quen biết nhân hoàng sao?